Ngoại môn Ly Dương Đạo Tông. Cát Phác cùng hai người khác được sắp xếp ở một biệt viện yên tĩnh, trong khi Mạc Viễn Phong, vì đạt đến cảnh giới Nguyên Anh và là kiếm tử chân truyền của kiếm tông, được ở riêng trên một ngọn núi tươi đẹp. Sáng sớm hôm sau, Cát Phác ngồi khoanh chân trên giường làm từ linh mộc, mở mắt ra. Trong đôi mắt đen trắng của hắn, ánh sáng linh hồn mờ ảo từ từ tắt dần. Sau một đêm tĩnh tâm, thể xác và tinh thần của hắn đã đạt đến trạng thái tốt nhất. Chu sư huynh lại đang luyện kiếm. Trong sân, những tia kiếm khí trong suốt hiện ra và biến mất, phân tách và hợp lại, vô cùng huyền bí. Còn một sư huynh khác, không cần nghĩ, cũng biết đang nằm ngáy ô ô. Vạn sư huynh, Chu sư huynh, Cát sư đệ, các người nghỉ ngơi thế nào rồi? Bất ngờ, một giọng nói ôn hòa vang lên trong tai ba người. Một tiểu đạo trưởng có dáng vẻ thanh tú bước vào sân. Gặp qua Thanh Hư đạo hữu, Cát Phác vội vàng tiến ra chào. Vị Thanh Hư đạo trưởng này chính là người phụ trách sắp xếp ba người bọn họ, đệ tử nội môn của Ly Dương Đạo Tông. Ông có tu vi kết đan hậu kỳ. Sau khi trò chuyện vài câu, tiểu đạo trưởng lên tiếng hỏi. Ba vị sư huynh sư đệ, ở Thiên Dương Phong của nội tông có một buổi tụ hội, nơi đó sẽ có nhiều người đến từ các giới vực thiên đạo. Họ tập hợp để giao lưu thuật pháp và thảo luận kỹ nghệ, không biết ba vị có hứng thú tham gia không? Chư thiên giới vực, có thiếu nữ yêu tộc nào không? Vạn Trọng lập tức vọt ra, vẻ mặt đầy háo hức hỏi. Thanh Hư đạo trưởng. Có một số hồ nữ đến Thanh Khâu Sơn và các nữ tử khác thuộc yêu tộc. Thanh Hư đạo trưởng trả lời chi tiết. Thanh Khâu hồ nữ, vậy nhất định phải đến xem thử. Không biết cảm giác sẽ ra sao? Hai vị sư đệ muốn cùng ta đi tham gia không? Vạn Trọng quay đầu hỏi Chu Sào và Cát Phác. Ngàn vạn kiếm khí trong suốt từ từ hợp lại, hóa thành một thanh kiếm thảo gần như trong suốt. Nếu Lục Huyền có mặt ở đây, chắc chắn anh ta sẽ nhận ra đây chính là phân quang đội ảnh kiếm thảo mà anh từng nuôi dưỡng. Tất cả đều nghe theo hai vị sư huynh, Cát Phác khẽ nói. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Hư đạo trưởng, ba người tiến vào một ngọn núi cao lớn và hùng vĩ. Trên sườn núi, một quảng trường rộng lớn và bằng phẳng mở ra, nơi đã có hàng trăm tu sĩ khí chất hiên ngang, từng người đều đạt tu vi kết đan. Giữa đám tu sĩ, có một nhóm nhỏ vô cùng nổi bật. Hơn 30 yêu tộc, hầu hết đều giữ hình dáng con người, chỉ một vài bộ phận cơ thể vẫn mang dấu vết của yêu thú. Trong số đó, có 5 hồ nữ xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành. Mỗi cái nhăn mày, nụ cười của họ đều mang đến cảm giác quyến rũ tự nhiên. Đặc biệt, những chiếc đuôi lông trắng mượt từ mông buông xuống, nhẹ nhàng đong đưa, khiến lòng người ngứa ngáy. Khụ khụ, hai vị sư đệ, Vi huynh có việc phải đi trước một bước, các ngươi cứ vui vẻ nhé. Vạn Trọng lập tức mắt sáng rực lên, hóa thành một làn khói xanh, thoạt nhìn như chậm nhưng thực ra rất nhanh, lao thẳng về phía các hồ nữ. Mời đi lối này, Thanh Hư đạo trưởng cười khẽ, bất đắc dĩ dẫn Chu Sào và Cát Phác đến một góc của quảng trường. Sau khi hai người ngồi xuống, liền có những thiếu nữ xinh đẹp mang linh quả và linh nhưỡng đến. Hả? Cát Phác khẽ kêu lên khi cầm trên tay chén rượu bạch ngọc. Sao vậy, Cát sư đệ? Có phải linh nhưỡng này có vấn đề gì không? Thanh Hư đạo trưởng nhận ra sự khác thường của đệ tử Động Huyền Kiếm Tông này, trên mặt lộ vẻ lo lắng, sợ rằng có chỗ nào không chu đáo. Trong khi đó, Chu Sào hoàn toàn bị cuốn hút buộc vật lộn kịch liệt giữa các tu sĩ trong sân. Không có gì, chỉ là đã lâu rồi ta chưa được uống bách quả linh tương này. Cát Phác mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm linh tương xanh biếc trong chén. Đôi mắt khép lại, hắn tinh tế cảm nhận từng lớp hương vị của các loại quả mọng ngọt ngào đánh thẳng vào vị giác của mình. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Trên gương mặt Cát Phác hiện lên nét hoài niệm. Hắn nhớ lại khi còn ở Thiên Kiếm Tông. Mỗi lần ghé qua chỗ của sư đệ Lục Huyền, hắn thường được thưởng thức vài chén bách quả linh tương. Sau khi bước vào động huyền giới, dù thỉnh thoảng cũng có cơ hội nhấm nháp vài loại linh nhưỡng thượng hạng, nhưng không loại nào mang lại cảm giác như ban đầu. Các sư đệ nếu ưa thích, cứ thoải mái mà uống, trong tông môn còn chuẩn bị rất nhiều. Thanh Hư đạo trưởng nghe vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Đa tạ Thanh Hư đạo trưởng, loại bách quả linh tương này phẩm chất thật sự rất tốt, ta có phúc rồi. Cát Phác khen ngợi. Ha ha, đây là sản phẩm của vị đại sư linh nhưỡng nổi danh nhất Ly Dương Cảnh. Tu sĩ tầm thường rất khó mà mua được. Nếu các sư đệ có hứng thú, ngày nào đó ta sẽ dẫn ngươi đi mua một ít mang về Động Huyền Kiếm Tông. Được. Cát Phác gật đầu, ánh mắt của hắn bị những gì diễn ra trên quảng trường thu hút. Không hay biết, Chu sư huynh, người si mê kiếm đạo với sát tính cực mạnh, đã bắt đầu luận bàn với người khác. Rất nhanh, ba tu sĩ kiếm đạo cảnh giới kết đan đã bị hắn đánh bại. Mỗi người đều cúi đầu tâm phục khẩu phục. Không hổ danh là một trong những kiếm đạo đại tông đứng đầu chư thiên giới vực. Chỉ một mình Chu sư huynh đã dễ dàng đánh bại mấy vị đạo hữu khác. Thanh Hư đạo trưởng cảm thán. Trên quảng trường, các cuộc luận bàn đều dừng lại đúng lúc, không gây ra bất kỳ xung đột nào. Dù sao, những người có mặt tại Vạn Linh Đại hội này, bất kể là về thực lực hay bối cảnh, đều thuộc hạng thượng đẳng. Nếu xảy ra xung đột, không chỉ ảnh hưởng xấu đến đại hội, mà còn có thể khiến Ly Dương Đạo Tông không vui. Chu Sư Huynh trong Kiếm Tông cũng là một trong những nội môn đệ tử lợi hại nhất. Cát Phác mỉm cười nói. Chu Sào, dù chưa sử dụng những tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, chỉ bằng một thanh phân quang độn ảnh kiếm thảo và kỹ năng phân hóa kiếm khí đã dễ dàng đánh bại mấy kiếm tu tại đây. Ta thấy kiếm khí mà Chu Sư Huynh sử dụng có một cảm giác quen thuộc, giống như một bảo vật nào đó cũng có thể phát ra kiếm khí tương tự. Thanh Hư đạo trưởng tự lẩm bẩm. Ố, là bảo vật gì? Có thể cho ta thấy được không? Cát Phác tò mò hỏi. Vật này gọi là Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ, không biết có liên quan gì đến Động Huyền Kiếm Tông của các ngươi không? Thanh Hư đạo trưởng phất tay, một cái hồ lô xanh biếc loang lổ lặng lẽ xuất hiện trước mặt. Từ trong hồ lô phát ra tiếng kiếm ngân khe khẽ, khi nó khẽ rung động, một luồng kiếm khí thuần túy bắn ra. Động Huyền Kiếm Ý. Cát Phác thốt lên khi cảm nhận rõ ràng sự quen thuộc từ luồng kiếm khí đó. Mặc dù không phải kiếm tu, nhưng sau nhiều năm tu luyện tại Động Huyền Kiếm Tông, hắn rất quen thuộc với loại kiếm ý đặc thù mà chỉ những kiếm tu mạnh mẽ của tông môn mới có thể nắm giữ. Thanh Hư đạo trưởng, ta mạo muội hỏi thăm, Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ này ngài có được từ đâu? Có khả năng lớn người sở hữu bảo vật này có mối liên hệ rất chặt chẽ với Động Huyền Kiếm Tông. Cát Phác hỏi, giọng đầy sự quan tâm. Nói đến, Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ này và bách quả linh tương mà ngươi vừa uống đều xuất phát từ cùng một nơi, chính là từ tay vị linh nhưỡng đại sư mà ta đã nhắc tới. Người đó không chỉ tinh thông trong việc tạo ra những loại linh nhưỡng thượng hạng, mà còn nổi danh là một linh thực sư tài ba. Ở toàn bộ Ly Dương Cảnh, hắn được coi là linh thực sư xuất sắc nhất. Linh thực sư, xin hỏi tên vị đại sư này là? Có thể ủ chế bách quả linh tương nhờ vào một đạo linh thực có tinh thâm tạo nghệ. Trong đầu hắn hiện lên một loại khả năng khiến hắn hô hấp nhanh hơn. Chính là linh thực sư Lục Huyền. Cát Phác không kìm được việc kêu gọi. Lục Huyền, Lục sư đệ. Tiếp theo một tên thanh niên tuấn lãng hiện ra trong tâm trí hắn. Họ cùng tên đều là linh thực sư và có thể ủ chế bách quả linh tương. Đó chính là người đã từng có mối quan hệ thâm hậu với hắn. Lục sư đệ, ngươi thật đúng là mang lại niềm vui to lớn cho ta. Cát Phác suy nghĩ trong lòng. Không ngờ danh tiếng của người trong giới linh thực sư đã lan tỏa khắp Ly Dương Cảnh, thậm chí đã đến tầm hoàn mỹ phù hợp với Động Huyền Kiếm Tông Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ. Nhờ vào hồ lô quý báu này, ngươi khi trở về Động Huyền Kiếm Tông sẽ được coi trọng không kém. Khi nghĩ về việc gặp lại cố nhân và có thể cùng họ trở về Động Huyền, Cát Phác không kìm được nụ cười. Việc này không thể chậm trễ, tôi phải thông báo cho hai vị sư huynh ngay lập tức. Hắn hít thở sâu, đối diện Thanh Hư đạo trưởng với vẻ nghi ngờ hỏi. Xin hỏi đạo trưởng, Lục Huyền linh thực sư đó ở đâu? Nếu tôi không nhầm, hắn có nguồn gốc sâu sắc với Động Huyền Kiếm Tông. Tôi chỉ biết Lục Huyền ở trong Thiên Tinh Động, nhưng vị trí cụ thể không rõ. Tuy nhiên, Trích Tinh Lâu thường có một cửa hàng tên Hữu Gian Tạp Hóa, và đó là nơi thường xuất hiện Huyền Kiếm Hồ và bà tướng. À, Cát sư đệ, bạn có nói rằng bạn vô tình tìm thấy một người từng là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, và người đó còn đã phát triển một loại linh thực hoàn mỹ phù hợp cho kiếm tông tứ phẩm. Dưới lời truyền âm của Cát Phác, Vạn Trọng và Chu Sào nhanh chóng tiến đến bên cạnh. Vạn Trọng giữ lại một số sợi thanh hương trên người. Sau khi nghe Cát Phác nói, anh ta trở nên nghiêm túc và hỏi. Thật vậy sao? Ban đầu ở Thiên Kiếm Tông, Lục Huyền, đệ tử của Lục Sư đã nổi danh trong tông môn là một linh thực sư xuất sắc. Tôi không biết liệu tông môn đã bồi dưỡng ra nhiều linh thực chân quý khác hay không. Nhưng Lục Huyền còn phát triển ra một loại tam phẩm mới, gọi là Phong Lôi Kiếm Thảo. Thật đáng tiếc, do tàn phá của yêu ma, tông môn buộc phải di chuyển về chủ tông, và trong quá trình đó, Lục sư đệ đã bị truyền tống đến Trung Châu Đại Lục. Không ngờ, trong Ly Dương Cảnh, Lục Huyền không chỉ sống sót mà còn trở thành linh thực sư nổi danh nhất. Đặc biệt, Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ, trong nó ẩn chứa một tia kiếm ý Động Huyền, đối với đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông là một vinh dự vô cùng. Vạn Trọng cẩn thận xem xét hồ lô mà Thanh Hư đạo trưởng đã mượn, cảm nhận được kiếm ý quen thuộc bên trong, và anh ta nghiêm nghị nói. Chúng ta hãy đi xin phép Mạc Sư Huynh trước, sau đó cùng nhau thăm người tiểu sư đệ kia. Tôi thật sự rất tò mò. Mạc Viễn Phong lắng nghe Cát Phác kể chuyện mà không nói gì thêm. Có thể, Lục sư đệ có liên quan mật thiết với Kiếm Tông, và việc phát triển Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ là một điều đáng chú ý. chúng ta hãy cùng nhau đi xem. Trong lòng, Mạc Viễn Phong đã đưa ra quyết định. Về phần Hoàn Chân Sư Thúc, chút chuyện nhỏ này vẫn không nên quấy rầy hắn quá nhiều. Hắn là Động Huyền Kiếm Tông chân truyền kiếm tử, nên quyền tự chủ là điều cần thiết. Bốn người thông qua Thanh Hư Đạo Trường tìm tới một tên quen thuộc là đệ tử của Ly Dương Cảnh Đạo Tông và nhanh chóng đến Thiên Tinh Động Trích Tinh Lâu. Đây có phải là Hữu Gian Tạp Hóa không? Mạc Viễn Phong dừng chân tại lối vào cửa hàng và hỏi tên đệ tử của Ly Dương Đạo Tông. Bẩm tiền bối, tôi đã từng đến đây nhiều lần và mua qua nhiều loại bảo vật trân quý. Tên đệ tử nói vội vàng. Hãy đi vào xem một chút. Mạc Viễn Phong tiến vào cửa hàng và Cát Phác ba người theo sau. Hoan nghênh các vị tiền bối đến thăm tiệm nhỏ. Bên trong cửa hàng, Văn Càn phát hiện ba người trên thân tỏ ra cường đại và trên mặt họ tỏ ra vui vẻ. Khi tiến gần Mạc Viễn Phong, anh ta cảm nhận được khí tức khủng bố trên người hắn như biển cả sâu thẳm, khiến anh ta giật mình. Làm sao còn có Nguyên Anh chân quân Quang Lâm ở đây? Trong lòng anh ta có mấy phần lo lắng, nhưng trên mặt anh duy trì vẻ trấn định. Các vị tiền bối cần gì loại hình bảo vật? Tiệm của chúng tôi có đa dạng loại bảo vật, bao gồm cả thương phẩm đặc biệt như linh nhưỡng thượng đẳng và kiếm phù sát phạt mạnh mẽ. Chúng cũng có thể trừ bỏ tà dị và khí đục của địch trần đan và nhiều loại khác. Hãy xem trước một chút. Mạc Viễn Phong nói, ánh mắt anh đặt lên mấy cái hồ lô gỗ có lỗ hấp dẫn. Hồ lô này ẩn chứa cường đại kiếm khí và rất thuận tiện cho việc thăm dò bí cảnh. Văn Càn lặng lẽ tiến lại gần, hướng Mạc Viễn Phong và những người khác giới thiệu về Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ một cách cặn kẽ. Đây có phải là do ông chủ tự tay bồi dưỡng không? Cát Phác kiềm chế sự kích động trong lòng, mỉm cười hỏi. Đúng vậy, tại hạ nghe nói ông chủ Lục Huyền Lục Tiền Bối có thể là linh thực sư nổi tiếng nhất ở Ly Dương Cảnh. Việc bồi dưỡng ra mấy cái tứ phẩm hồ lô chắc chắn không phải chuyện gì to tát. Văn Càn không giấu được sự kiêu ngạo trên gương mặt. Mạc Viễn Phong và những người khác không khỏi ngỡ ngàng, trong lòng dấy lên chút nghi hoặc. Chẳng lẽ việc bồi dưỡng Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ lại dễ dàng như vậy? Có thể mời ông chủ đó tới một chuyến không? Chỉ cần nói có người quen muốn gặp. Nếu có hỏi thăm, cứ nói là Cát Phác thuộc Thiên Kiếm Tông. Mấy người đều là những người vững tâm, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Cát Phác trực tiếp nói với Văn Càn, liên hệ với Lục Tiền Bối. Văn Càn có chút cảnh giác, yên tâm, bọn ta không có ác ý gì. Mạc Viễn Phong nói với giọng hòa nhã, Văn Càn vẫn còn có chút nghi ngờ. Dù sao, một tên Nguyên Anh chân quân mang theo ba tên kết đan chân nhân mà lại vào cửa hàng và yêu cầu gặp Lục Huyền, điều này khiến hắn cảm thấy bối rối. Tốt, các vị tiền bối đợi chút, vãn bối sẽ trở lại ngay. Văn Càn trầm ngâm một chút, sau đó gọi Hồng Khinh Hải ra, nhờ hắn chào hỏi những người khác, rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi liên hệ với Lục Huyền, hắn tính toán sẽ thông báo một chút cho Hải Lâu Thương Hội. Dù sao, Lục Huyền cũng là khách khanh của Thương Hội, có sự ủng hộ từ Thương Hội, thậm chí những người tu sĩ đang có ý đồ xấu cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ngay lúc này, một người trung niên tu sĩ có ngoại hình xấu xí, mang theo hai thanh kiếm bạch bạc bước vào cửa hàng. Hoàn Chân Sư Thúc, ngày sao lại tới đây? Mạc Viễn Phong và những người khác đều sững sờ. Bốn người không ngờ rằng chỉ mới cách xa người này không đến một ngày mà họ đã gặp lại ở một cửa hàng nhỏ cách xa vạn dặm. Sư Thúc. Văn Càn bất ngờ lảo đảo, suýt nữa thì ngạt thở. Hắn không thể tin vào mắt mình khi thấy bốn tu sĩ đứng cùng nhau. Trong đó có một Nguyên Anh chân quân và ba kết đan chân nhân, lại gọi người trung niên mới vào này là Sư Thúc. Nguyên Anh chân quân mà lại còn là Sư Thúc, chẳng nhẽ người này có thân phận và thực lực gì ghê gớm đến vậy? Tại sao một cửa tiệm tạp hóa nhỏ như thế này lại thu hút được một nhân vật như vậy? Trong tiệm tạp hóa, Văn Càn vội vàng chạy đi thông báo cho Lục Huyền, để lại Hồng Khinh Hải ở lại chào hỏi Cát Phác và những người khác. Khi ở cùng một phòng với hai Nguyên Anh chân quân, dù có tính tình trầm tĩnh như Hồng Khinh Hải, hắn cũng phải mất một thời gian dài mới có thể giữ được bình tĩnh. Tiền bối, mời ngài dùng thử linh quả và linh nhưỡng. Hắn cẩn thận mang vào mê tiên đào và các loại linh quả, rồi tự rót đầy một chén ngũ phẩm lục ngưng lộ, sau đó cúi đầu đứng sang một bên, vẻ mặt chờ đợi sẵn sàng. Mạc Sư Điệt, các ngươi bốn người làm sao lại đến được Thiên Tinh Động Trích Tinh Lâu này? Hoàn Chân Kiếm Chủ uống một ngụm linh nhưỡng màu xanh biếc, hỏi Mạc Viễn Phong và ba người còn lại. Hồi bẩm Sư Thúc, vãn bối cùng những người này đến từ Chư Thiên Giới Vực. Trong một lần nhỏ, tình cờ thấy Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ từ một đệ tử của một đạo tông ở đó. Sau đó, chúng tôi tìm hiểu về linh thực sư đã bồi dưỡng ra nó. Cũng chính là đệ tử nhỏ lúc ở Thiên Kiếm Tông, Lục Huyền. Cát Phác tiến lên một bước, trình bày rõ ràng về Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ cho Hoàn Chân Kiếm Chủ. giải thích chi tiết về nguồn gốc và quá trình bồi dưỡng của nó. Nên là tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô được cải tiến, bên trong lại ẩn chứa một tia động huyền kiếm ý. Mặc dù chỉ là rất nhỏ, nhưng đối với đệ tử của kiếm tông thì có rất nhiều ích lợi. Hoàn chân kiếm chủ dùng linh thức quét qua, ánh mắt sắc bén lập tức nhận ra tiểu động huyền kiếm hồ bên cạnh. Ta cũng chính vì tên lục huyền sư đệ mà tới đây. Theo ta được biết, hắn còn chế tạo ra một loại ngũ phẩm linh nhưỡng có độ khó cực cao, tên là hoàn chân kiếm dịch. Điều này có thể có mối liên hệ không nhỏ với đời thứ 6 của hoàn chân kiếm chủ. Chế tạo ra ngũ phẩm linh nhưỡng còn có quan hệ mật thiết với kiếm chủ nữa sao? Có thể đấy là vì mỗi ngày lục sư đệ đều làm bạn với linh thực. Cát Phác ngạc nhiên khi nghe đến đó, trong lòng dấy lên nhiều suy nghĩ. Ở đây có bán kiếm phủ không? Kiếm Hoàn Chân đơn giản giải thích lý do đến đây của mình, ánh mắt bị thu hút bởi một cái quầy gỗ bên trong. Trong quầy trưng bày một số tứ phẩm kiếm phủ, từng luồng kiếm khí lấp lánh, như biển sóng dậy lên, như mặt trời giữa trưa, hay như sao băng xẹt qua, thể hiện phẩm chất phi phàm. Bẩm tiền bối, những lo vãn bối ông chủ vẽ ra là một trong những bảo vật đặc sắc của cửa tiệm. Hồng Khinh Hải nghe thấy vậy, lập tức đứng thẳng lưng, thần sắc mang theo vài phần kiêu ngạo. Khiếu Hải kiếm phù, Đại Nhật kiếm phù, Tinh Vẫn kiếm phù, những tứ phẩm phù này đều có phẩm chất thượng đẳng. Thật không ngờ, vẫn là một chế phù đại sư. Kiếm Hoàn Chân cười cười, trong mắt ánh lên vẻ chờ mong. Ngươi có thể nhận ra cái này ngũ phẩm kiếm phù không? Hắn lấy ra huyền âm kiếm phù mà một người bạn đã đưa cho hắn, hỏi Hồng Khinh Hải. Huyền âm kiếm phù? Hồng Khinh Hải thốt lên. Cũng là do vãn bối ông chủ vẽ, chỉ tiếc là rất ít khi thấy được. Nếu ngẫu nhiên có một cái xuất hiện trong cửa hàng, chắc chắn sẽ thu hút nhiều trúc cơ tu sĩ, thậm chí kết đan chân nhân tranh đoạt. Hắn nói với sự chân thành. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Kiếm Hoàn Chân cười mở lời, khóe miệng không ngừng dương lên. Mạc Viễn Phong và những người khác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu tại sao tên sư thúc trầm ổn ít lời này hôm nay lại thất thố như vậy. Cát Sư Điệt, ngươi nói rằng vị lục huyền linh thực sư kia ban đầu là đệ tử của Thiên Kiếm Tông phải không? Kiếm Hoàn Chân mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Cát Phác. Bẩm sư thúc, có lẽ không sai đâu ạ. Cách đây không lâu, Đông Hoang bị cuốn vào cuộc hỗn loạn, Thiên Kiếm Tông phải di chuyển. Vì năng lực có hạn, họ chỉ có thể mang theo những chân truyền đệ tử, các chân quân thân thuộc và vài tu sĩ, như lục sư đệ thì đã bị lần lượt truyền tống đến Trung Châu Đại Lục. Cát Phác lập tức giải thích, vậy thì không thành vấn đề. Kiếm Hoàn Chân mỉm cười vỗ tay. Đã là đệ tử của chi nhánh Động Huyền Kiếm Tông, sau nhiều năm phiêu bạt bên ngoài, quay trở về Kiếm Tông là chuyện đương nhiên. Tại Lôi Hỏa Tinh Động, Lục Huyền vừa rời khỏi một cái phù lục truyền tin, trên mặt vẫn còn hiện lên vẻ không thể tin nổi. Cát Phác sư huynh, hắn từ Động Huyền Kiếm Tông đến Ly Dương Cảnh sao? Trong lòng hắn hiện lên hình ảnh những ngày đầu ở Thiên Kiếm Tông. Hắn từng ngẫu nhiên giúp Cát Phác giải quyết vấn đề liên quan đến thượng cổ dị thú Âm Dương Côn Ngư, từ đó kết được mối quan hệ thân thiết. Ta và trong tông môn cũng nhận được rất nhiều sự chiếu cố từ hắn. Không ngờ sau nhiều năm phân biệt, lại có một lần gặp mặt như vậy. Lục Huyền cảm thấy trong lòng bùi ngùi, nhưng rồi cũng chuyển sang vui vẻ. Đối với quãng thời gian tu hành ban đầu ở Thiên Kiếm Tông, hắn vẫn không khỏi có chút hoài niệm. Chính nhờ vào việc gia nhập Thiên Kiếm Tông mà hắn từ một luyện khí tán tu đã nhanh chóng trưởng thành đến trúc cơ hậu kỳ, đồng thời còn thu thập được không ít linh thực quý giá, tạo lập cho mình một nền tảng tốt trên con đường tu hành sau này. Còn có hai tên Nguyên Anh Chân Quân, một trong số họ lại gọi người khác là Sư Thúc. Lục Huyền bình tĩnh lại, hồi tưởng đến những gì Văn Càn đã truyền đạt qua phù lục. Dù sao bây giờ cũng đã biết được thân phận của ta là đệ tử Thiên Kiếm Tông, nhưng không thể nào có hai Nguyên Anh Chân Quân lại vì một nội môn đệ tử như ta mà đến đây. Hơn nữa, chỗ bọn họ tụ tập lại ở Trích Tinh Lâu, điều này cho thấy xác suất liên quan đến một loại nào đó hay một số bảo vật liên quan đến kiếm tông là rất lớn. Hắn âm thầm suy nghĩ. Về phần những bảo vật trong cửa hàng có mối liên quan tới Động Huyền Kiếm Tông, có thể đơn giản chỉ là tiểu Động Huyền Kiếm Hồ và các loại kiếm phủ hoặc hoàn chân kiếm dịch. Bởi vì bồi dưỡng ra vài loại cao giai kiếm thảo, lại cải tiến ra các chủng loại mới, từ đó có được không ít bảo vật liên quan tới kiếm tông. Trong số đó, tiểu Động Huyền Kiếm Hồ và Thiên Lôi Kiếm Thảo hoàn toàn có thể dùng linh thực để tạo nghệ. Còn về kiếm phù và hoàn chân kiếm dịch, chỉ có thể xem như là ngẫu nhiên có được một số cơ duyên. Kiếm phù chủ yếu là tứ phẩm, trong khi có hai loại là ngũ phẩm. Hoàn chân kiếm dịch lại đáng giá với chất lượng ngũ phẩm linh nhưỡng. Dựa vào thân phận đệ tử Thiên Kiếm Tông của ta, hẳn cũng không quá khó xử. Nếu thực sự tìm đến căn nguyên tại Thiên Tinh Động và Hải Lâu Thương Hội, ta vẫn còn có vài mối quan hệ. Nghĩ đến đây, Lục Huyền lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Về phần Động Huyền Kiếm Bi và Lôi Minh Kiếm Đảm, đây là những thứ quan trọng, phải thật sự ẩn tàng kỹ càng. Ít nhất, cũng chưa vội bàn giao lại về Lão Phật Di Tình Hoáng Nhật Kiếm Thảo. Về sau nếu có cơ hội trở về Động Huyền Kiếm Tông, nhất định phải nhắn cho Thẩm Diệp Sư Huynh một tiếng. Dù không thể quay lại, thì cũng nên gặp lại cố nhân một lần. Hắn quyết định mọi thứ trong chớp mắt, dặn dò Thảo Khôi Lỗi ở lại coi chừng động phủ, rồi hóa thành một đạo ánh sáng trắng bạc, nhanh chóng lao vào trong lôi mang. Có lẽ vì trong lòng vội vàng, nên lôi độn chi thuật lần này nhanh hơn nhiều so với bình thường. Chẳng bao lâu, hắn đã đến trước cửa hàng cách đó không xa. Nhìn quen thuộc qua lại trong tiệm tạp hóa, Lục Huyền cảm thấy tốc độ bước đi của mình chậm lại, trong lòng không khỏi dấy lên một loại cảm giác hồi hộp. Khi đến lối vào cửa hàng, hắn hít sâu một hơi, đẩy nửa cánh cửa lớn ra. Ánh mắt hắn đảo qua, lập tức nhìn thấy một thanh niên có hắc bạch song đồng trong đám người. Đã lâu không gặp, Cát sư huynh. Lục Huyền nội tâm khuấy động, giọng nói có phần khàn khàn, nhẹ nhàng thăm hỏi. Lục sư đệ. Cát Phác, đôi mắt hắc bạch song đồng sáng rực, thân hình chuyển động như hắc bạch thái cực, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Hắn không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng, lập tức ôm chặt Lục Huyền, nắm lấy hai vai của hắn. Xa cách nhiều năm, lần gặp lại này, cả hai đều đã đạt tới kết đan cảnh giới, tâm trạng trong chốc lát không khỏi dâng trào cảm xúc. Một lúc lâu sau, Cát Phác mới buông hai tay ra. Hai người nhìn nhau cười, như thể trở về những ngày tháng ban đầu. Vãn bối Lục Huyền, kính chào hai vị chân quân cùng hai vị sư huynh. Lục Huyền tiến lên trước mặt Kiếm Hoàn Chân và các vị sư huynh khác, kính cẩn thi lễ nói. Ngươi chính là Lục Huyền, quả nhiên tuấn tú lịch sự có phong phạm của Kiếm Tông. Kiếm Hoàn Chân càng nhìn Lục Huyền càng thấy ưa mắt, mỉm cười vuốt cằm nói. Mạc Viễn Phong và ba người cũng lần lượt tự giới thiệu với Lục Huyền. Cát sư đệ, ngươi nói lúc trước khi chia tay với Lục sư đệ, thì sư đệ vẫn chỉ là trúc cơ tu vi. Giờ xem ra, hình như Lục sư đệ đã vượt trên ngươi rồi. Vạn Trọng đột nhiên ánh mắt sáng lên, như thể phát hiện ra điều gì đó rất đáng ngạc nhiên. Kết đan hậu kỳ. Cát Phác sững sờ, hắc bạch xong, đồng đảo qua người Lục Huyền. Lục sư đệ, tu vi của ngươi tiến triển thật có thể gọi là thần tốc. Gương mặt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ, không kìm được mà cảm thán. Chỉ trong thời gian ngắn vài chục năm, Lục Huyền đã từ cảnh giới trúc cơ trưởng thành đến kết đan hậu kỳ. Dù ở Động Huyền Kiếm Tông, tốc độ tu hành như vậy cũng được coi là vô cùng ấn tượng. Một bên, Chu Sào vốn có thần sắc bình tĩnh, nghe vậy liền quay đầu lại, hé trong mắt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Một đệ tử trước đây có thể coi như là con rơi của chi nhánh Thiên Kiếm Tông, giờ lại có thực lực không hề yếu hơn bọn họ. Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của mọi người. Lục Huyền tuy vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, nhưng tu vi của hắn tại Thiên Tinh Động không phải là bí mật, cho nên cũng không cần phải giấu giếm. Hồi bẩm sư thúc, sư huynh, trước đây từ Thiên Kiếm Tông được truyền tống đến Ly Dương Cảnh, ta đã dựa vào một chút tích lũy trước đó để tại Lôi Hỏa Tinh Động thuê một động phủ, dùng để bồi dưỡng linh thực và tu hành công pháp. Trong thời gian này, ta may mắn bồi dưỡng ra một gốc linh thực cao giai, có thể cải thiện căn cốt. Hơn nữa trong một lần ra ngoài thăm dò bí cảnh, cũng đạt được một vài cơ duyên không tồi. Thêm vào đó, linh thực mà ta chế tạo được Hải Lâu Thương Hội nhìn chúng, rất may mắn trở thành khách khanh của thương hội, từ đó có thể tiếp cận một lượng lớn tài nguyên và bảo vật. Mỗi ngày ta đều ở trong động phủ, vừa bồi dưỡng linh thực vừa chăm chỉ tu hành, rất ít khi ra ngoài. Ta đã ăn vào rất nhiều đan dược tăng cường linh lực, lại bỏ qua một phần thời gian tu hành thần thông bí thuật, may mắn mới có thể đột phá đến kết đan hậu kỳ. Lục Huyền nửa thật nửa giả giải thích, đã chuẩn bị sẵn lý do cho mình nên không gặp phải sơ hở nào. Ngươi có thể đạt đến kết đan hậu kỳ là nhờ vào cơ duyên và bản lĩnh của chính mình. Nếu muốn tiến thêm một bước nữa, còn cần phải cố gắng nhiều hơn. Kiếm Hoàn Chân động viên, nhìn thấy thiên tài giống như cá giết bơi qua sông, ông đối với sự tăng lên tu vi của Lục Huyền không cảm thấy quá ngạc nhiên. Lục sư điệt, không cần khẩn trương, ta tới đây chỉ để hỏi ngươi vài vấn đề nhỏ thôi. Trên mặt Kiếm Hoàn Chân lộ ra vẻ hiền lành chưa từng có, khiến cho Mạc Viễn Phong bên cạnh có chút không thoải mái. Cái Hoàn Chân kiếm dịch này là do sư điệt chế tạo ra sao? Ông lấy ra một nửa chén linh dịch màu trắng bạc, hỏi Lục Huyền. Hồi bẩm sư thúc, đúng là do vãn bối chế ra. Ta ngẫu nhiên có được một phương án phối chế linh nhưỡng, vì có hứng thú sâu sắc đối với lĩnh vực này nên đã nghiên cứu nhiều năm, cuối cùng cũng thành công chế tạo ra. Lục Huyền gật đầu nói. Ngũ phẩm linh nhưỡng này có thể rèn luyện tâm đức kiếm đạo, giúp tu sĩ tiến vào trạng thái phản pháp quy chân. Nếu đưa ra bán tại Động Huyền Kiếm Tông, chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Trên mặt Kiếm Hoàn Chân hiện lên nụ cười mãn nguyện. Sư thúc, người đây là ám chỉ. Không, đã là chỉ rõ rồi. Vạn Trọng cảm thấy trong lòng không khỏi chửi thầm. Lục Sư Điệt, tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ này cũng là ngươi cải tiến ra sao? Kiếm Hoàn Chân liền sau đó lấy ra một cái hồ lô lăng lồ. Hồi bẩm sư thúc, là vãn bối qua nhiều lần dẫn dụ và kích thích mới cải tiến từ dưỡng kiếm hồ lô của Thiên Kiếm Tông ra loại hồ lô hoàn toàn mới này. Lục Huyền giải thích. Lục Huyền âm thầm cải tiến bản thân thành tiểu động huyền kiếm hồ, với độ khó đã tăng lên nhiều cấp bậc. Khi rời khỏi tông môn, vãn bối đã mang theo không ít kiếm thảo linh chủng, trong đó có một loại tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo. Hắn phẩy tay, và trước mặt xuất hiện 7-8 chuôi kiếm thảo màu trắng bạc. Kiếm thảo này có hình dáng giống như trường kiếm, thân kiếm phát ra ánh sáng lôi quang nhỏ bé, xì xèo rung động, như thể lúc nào cũng có thể kích phát ra hàng vạn tia lôi. Mới chỉ là tứ phẩm kiếm thảo. Mạc Viễn Phong và ba người khác cùng ngạc nhiên thốt lên, ngay cả Kiếm Hoàn Chân cũng không khỏi biến đổi sắc mặt, chăm chú nhìn những kiếm thảo trắng bạc trước mắt. Sư Điệt đã tổng kết ra phương pháp kết giống cho nó chưa? Kiếm Hoàn Chân hỏi, hơi thở có phần gấp gáp. Qua nhiều lần thử nghiệm, hiện tại có thể ổn định mà thu được thiên lôi kiếm thảo linh trùng. Lục Huyền bình tĩnh gật đầu. Mới chỉ là tứ phẩm kiếm thảo. Ta nhớ rằng trong kiếm tông đến giờ đã có tổng cộng chỉ hơn 40 loại tứ phẩm kiếm thảo, đúng không? Vạn Trọng hỏi, vẻ ngạc nhiên không dám tin. Đúng vậy, chính xác là 42 loại. Mạc Viễn Phong nhẹ giọng đáp. 42 loại tứ phẩm kiếm thảo nghe có vẻ không ít, nhưng đó là thành quả tích lũy suốt hàng vạn năm của Động Huyền Kiếm Tông. Thật không ngờ rằng, lần này đến tham gia Vạn Linh Đại Hội, lại có cơ hội mang về cho Kiếm Tông thêm một loại tân trùng tứ phẩm kiếm thảo. Nếu trở về Kiếm Tông, tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo này chính là một tấm miễn tử kim bài đó. Mạc Viễn Phong thầm nghĩ. Còn nữa, huyền âm kiếm phủ này cũng do Sư Điệt vẽ ra phải không? Kiếm Hoàn Chân lại hỏi. Giọng điệu có phần hòa nhã hơn, khiến Mạc Viễn Phong cùng các đồng môn bên cạnh không khỏi nổi da gà. Vâng, Sư Điệt tình cờ tìm được một cuốn kiếm phủ chú giải, từ đó học được vài loại pháp môn vẽ kiếm phủ. Dưới đây là phiên bản đã sửa lại để ngữ pháp đúng hơn và dễ hiểu hơn. Có nắm giữ ngũ phẩm huyền âm kiếm phủ cùng chân sát kiếm phủ cách vẽ, nhưng xác suất thành công cực kỳ thấp. Lục Huyền lo lắng diễn kỹ, có chút bất đắc dĩ mà cười. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Chỉ cần có thể vẽ ra ngũ phẩm kiếm phù thì đã rất tốt. Kiếm Hoàn Chân vội vàng nói. Kiếm phù cách vẽ tại Động Huyền Kiếm Tông không được coi là vô giá, nhưng việc thành công vẽ ra các kiếm phù đó thì lại có phần khó khăn. Lục Huyền có thể vẽ ra hai loại ngũ phẩm kiếm phù. Điều này đủ chứng minh thiên phú cực cao của hắn trong lĩnh vực chế phù. Một người có thể ổn định sản xuất ngũ phẩm kiếm phù trong Động Huyền Kiếm Tông thực sự là một nhân tài hiếm có. Cát Phác bên cạnh đã sớm trở nên choáng váng. Đầu tiên, hắn phát hiện tiểu sư đệ của mình lại có tu vi kết đan hậu kỳ, và giờ lại thấy Lục Huyền phô diễn ra ngũ phẩm linh dược, cải tiến kiếm thảo thành kiếm hồ lô, cùng việc vẽ ra ngũ phẩm kiếm phủ. Lục sư đệ, rốt cuộc ngươi còn có bao nhiêu điều khiến người ta kinh ngạc? Sau khi hiểu biết thêm, Kiếm Hoàn Chân vẫn giữ nụ cười trên môi, không ngừng đánh giá Lục Huyền, như thể đang ngắm nhìn một vật báu hiếm có. Lục sư điệt, ngươi từng là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, có mối liên hệ sâu sắc với Động Huyền Kiếm Tông. Vạn Linh Đại Hội diễn ra gần đây, thật bất ngờ khi chúng ta lại gặp nhau. Suốt những năm qua, ngươi đã vất vả. Giờ ngươi có sẵn lòng quay trở về Động Huyền Kiếm Tông không? Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn về phía Lục Huyền. Có kẻ nào không có mắt lại dám cướp đoạt khách khanh của ta? Chưa dứt lời, một giọng trẻ con vang lên bên tai mọi người. Âm thanh nghe rất non nớt, nhưng lại mang một nỗi tang thương như đã trải qua nhiều năm tháng. Trong cửa hàng, không gian mờ ảo nổi lên những gợn sóng nhẹ, một luồng bảo quang phát ra từ trung tâm của những gợn sóng đó. Phiên bản này đã được chỉnh sửa để dễ hiểu hơn và ngữ pháp chính xác hơn, giữ nguyên đại từ nhân xưng. Ngay sau đó, một hình thái cổ quái của một tiểu nhân cao 3 thước xuất hiện trước mắt mọi người. Tiểu nhân này có đầu nhọn và thân thể càng hướng xuống thì lại càng tròn trịa, trơn nhẵn, khiến người ta vừa nhìn vào còn tưởng rằng đó là một tòa bảo tháp lóng lánh. Vãn bối Kiếm Hoàn Chân, xin chào Huyền Hoàng lão tiền bối. Trong mắt Kiếm Hoàn Chân lóe lên một tia kiêu ngạo. Hắn là kiếm chủ của Động Huyền Kiếm Tông, lại có tu vi nguyên anh hậu kỳ, kiến thức uyên thâm, tự nhiên hắn liếc mắt đã nhận ra lai lịch của tiểu nhân này. Đó chính là do Hải Lâu Thương Hội xây dựng, một trong những bảo khí linh cao cấp hiếm thấy có nguồn gốc cực kỳ bí ẩn. Mặc dù thực lực của nó không bằng những đại năng hóa thần, nhưng việc đối phó với một nguyên anh hậu kỳ như hắn vẫn rất dễ dàng. Dĩ nhiên, hắn cũng có một số thủ đoạn ẩn giấu, tự vệ vẫn không thành vấn đề. À, ra là tiểu tử của Động Huyền Kiếm Tông, sao lại không ngại ngàn dặm đường chạy tới Vân Hư Vực để cướp đi khách khanh của thương hội ta? Khi Linh Tiểu Nhân lắc lư tiến lại gần Lục Huyền, bảo vệ hắn ở sau lưng và nói: Huyền Hoàng lão tiền bối, Lục Huyền sư điệt vốn là xuất thân từ chi nhánh của Động Huyền Kiếm Tông, hiện tại chỉ là trở về với chủ tông mà thôi. Hai thanh kiếm với ánh sáng lạnh lẽo như băng từ sau lưng kiếm Hoàn Chân chậm chậm lộ ra. Vậy thì ta cũng không can thiệp, Lục Huyền tiểu hữu hiện tại là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, và về sau cũng vậy, không ai có thể cướp đi hắn. Khí Linh Tiểu Nhân với cái đầu nhọn nói đầy khẳng khái: Huyền Hoàng lão tiền bối, mặc dù thực lực của ngài mạnh hơn ta, nhưng lý lẽ thì vẫn phải bàn bạc. Kiếm Hoàn Chân bình thản, không hề tỏ ra sợ hãi, vì Hải Lâu Thương Hội chỉ là một đại thế lực thứ hai tại Ly Dương Cảnh. Trong khi đó, Động Huyền Kiếm Tông vẫn là một thực thể hàng đầu trong chư thiên giới vực, nên hắn tự tin rằng sẽ không bị một bảo khí linh cao cấp khiến mình lo lắng. Ta so với ngươi lợi hại hơn, đó là điều hiển nhiên. Khi nào thì ngươi gọi các lão gia hóa thần qua đây, ta sẽ dạy cho họ một ít đạo lý khác. Khí Linh Tiểu Nhân ngang ngược nói. Khi Lục Huyền còn chưa đạt đến kết đan, hắn đã nhận ra tài năng phi thường của Lục Huyền trong lĩnh vực linh thực, vì vậy mới quyết định chọn hắn làm khách khanh cho thương hội. Sự thật đã chứng minh, ánh mắt của hắn thật không tệ. Trong những năm qua, Lục Huyền đã giải quyết không ít vấn đề liên quan đến linh thực và linh thú cho thương hội, đồng thời còn bồi dưỡng được nhiều loại linh thực quý giá tạo ra vô số giá trị. Mà bản thân hắn còn có trong tay một gốc đạo quả cửu chân linh diệp có thể kết xuất, làm sao có thể để Động Huyền Kiếm Tông mang đi. Ta không tranh luận với tiền bối, để ta nghe một chút ý kiến của Lục Sư Điệt. Kiếm Hoàn Chân thấy Khí Linh Tiểu Nhân không có hứng thú nói lý, liền chuyển vấn đề cho Lục Huyền. Lục Huyền đã tu hành tại Thiên Kiếm Tông nhiều năm, tạo dựng không ít mối quan hệ, trong khi thực lực của Động Huyền Kiếm Tông lại thấp hơn Hải Lâu Thương Hội nhiều. Hắn tin rằng Lục Huyền sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Kẹp giữa hai người, Lục Huyền lộ vẻ khó xử. Đối với Động Huyền Kiếm Tông, trong lòng hắn tràn đầy cảm kích. Những năm tháng ở lại Thiên Kiếm Tông là quãng thời gian tu tập tốt đẹp nhất trong đời hắn. Tại tông môn, hắn đã nhận được sự che chở, thu hoạch được rất nhiều loại linh chủng quý giá và làm quen với không ít bằng hữu tri tâm. Có thể nói, nếu không có Thiên Kiếm Tông thì cũng sẽ không có Lục Huyền của ngày hôm nay. Bây giờ, với những phần thưởng phong phú từ các loại kiếm thảo cao giai, cùng khả năng đặc thù cải tiến ra kiếm thảo và kiếm hồ lô, nếu trở về Động Huyền Kiếm Tông, hắn chắc chắn sẽ như cá gặp nước và được coi trọng. Hơn nữa, hắn còn có cơ hội để lấy được nhiều loại cao giai kiếm thảo linh trùng, cũng như được sự che chở tuyệt đối từ một tông môn lớn như vậy. Nhưng có được thì ắt có mất, và bản thân hắn chắc chắn sẽ không còn tự do như hiện tại. Đồng thời, việc bồi dưỡng linh thực cũng sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Dù là khu vực tàn khuyết động thiên hay các loại linh thực cao cấp trong tay, cùng với những linh thực dị biệt trong phong nguyên tinh động, tất cả đều không thể trực tiếp hiện ra. Hắn cũng mang lòng cảm kích đối với thương hội. Mặc dù hai bên chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng từ nhiều năm nay, sự chung sống hài hòa đã khiến hắn nhận thấy thương hội thật sự luôn sẵn sàng giúp đỡ. Mỗi khi cần tới linh chủng hay bảo vật, thương hội đều nỗ lực thu thập cho hắn. Thậm chí khi hắn đột phá đến kết đan hậu kỳ, Khí Linh tiền bối còn thực hiện lời hứa giao khu vực tàn khuyết động thiên cho hắn quản lý và yêu cầu hắn bồi dưỡng gốc cửu chân linh diệp. So sánh giữa hai bên, mỗi bên đều có những ưu điểm riêng, khiến Lục Huyền cá tay chỉ quen trong việc lựa chọn. Thiểu hai tử chỉ có thể chọn lựa, ta thì muốn tất cả. Trong lòng hắn lướt qua nhiều ý nghĩ, liền thử thăm dò hỏi Kiếm Hoàn Chân. Hoàn Chân sư thúc, vãn bối từng nhận nhiều sự chiếu cố từ Thiên Kiếm Tông, nên có ý định trở về chủ tông. Đáng tiếc, sau nhiều năm sống buông thả, chắc chắn sẽ khó thích ứng với cuộc sống bị ràng buộc. Không biết khi trở về Động Huyền Kiếm Tông, ta có thể có mức độ tự do lớn đến đâu? Lục Sư Điệt muốn không bị ràng buộc. Kiếm Hoàn Chân trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói, điều đó không khó. Trong tông, các kết đan chân nhân đều có mức độ tự do khá lớn, đi ra ngoài du lịch là chuyện bình thường. Huống chi, ngươi lại là một nhân tài hiếm có. Với tài năng của Hoàn Chân kiếm dịch, Sư Điệt sẽ nhận được sự hoan nghênh từ đông đảo đồng môn. Nếu như có thể ổn định sản xuất kiếm phù thì gần như có thể được chấp nhận trong tông môn. Nếu có thêm tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ và phương pháp kết hợp với thiên lôi kiếm thảo, thì tông môn chắc chắn sẽ đảm bảo cho ngươi một cuộc sống bình an. Kiếm Hoàn Chân nói với giọng điềm tĩnh, trong âm thanh có sự tự tin tuyệt đối đối với Động Huyền Kiếm Tông. Mạo muội hỏi thăm sư thúc, có phải có kế sách song toàn hay không để giữ lại thân phận thương hội khách khanh cho sư điệt? Lục Huyền dũng cảm hỏi. Sư điệt có chút lòng tham. Kiếm Hoàn Chân thở dài một tiếng. Khi Lục Huyền cảm thấy hơi thất vọng thì ông lại chuyển lời. Nhưng ai bảo sư điệt tinh thông linh thực, linh dược và ba môn chế phù chứ? Đối với loại thiên tài như vậy, chắc chắn sẽ có sự ưu ái. Sư điệt có thể giữ lại thân phận thương hội khách khanh và cũng có thể tự do ra vào tông môn. Nhưng có một vài điều kiện. Đầu tiên, tất cả đều phải lấy kiếm tông làm chủ, bất kể là thương hội khách khanh hay bất cứ điều gì khác, đều phải tạm thời lùi về sau một chút. Đồng thời, liên quan đến tài sản, công pháp, thần thông, kiếm kinh của kiếm tông đều không được phép tiết lộ cho người ngoài. Cuối cùng, nếu sư điệt khăng khăng giữ lại thân phận khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, thì cơ mật cốt lõi nhất của kiếm tông sẽ rất khó tiếp xúc. Liệu sư điệt có điều gì không đồng ý với ba điểm này không? Kiếm Hoàn Chân trầm giọng hỏi. Không có vấn đề gì. Lục Huyền suy nghĩ một chút, rồi gật đầu trả lời. Hai yêu cầu đầu tiên là thuộc về bổn phận, còn việc không thể tiếp xúc với những bí mật quan trọng nhất của kiếm tông thì hắn vốn không quá để tâm. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều đó. Hơn nữa, có những tồn tại mạnh mẽ, có lẽ những thứ quan trọng nhất đối với hắn cũng không phải là bí mật lớn lao. Rất tốt, mặc dù không thể tiếp xúc với những thứ quan trọng nhất, nhưng với năng lực của sư điệt, việc được kiếm tông coi trọng là điều hợp lý. Kiếm Hoàn Chân nói, à đúng, còn có một điều kiện cuối cùng. Ông dừng lại một chút trước khi tiếp tục, sư thúc xin chỉ giáo. Khi sư điệt trở về với kiếm tông, cần phải xin gia nhập Hoàn Chân Kiếm Phong. Như vậy, nếu sư điệt giữ lại thân phận khách khanh mà gặp phải áp lực, thì ta sẽ là người gánh chịu mọi thứ một mình. Kiếm Hoàn Chân ho nhẹ một tiếng, mặt gia nhập Hoàn Chân Kiếm Phong. Lục Huyền nghe vậy, mặt hiện rõ sự nghi hoặc. Kiếm tông có 9 tòa kiếm phong, mỗi một tòa đều có truyền thừa lâu đời. Trưởng quản kiếm phong được gọi là kiếm chủ, và đều có ít nhất tu vi nguyên anh hậu kỳ. Trong 9 tòa kiếm phong, nếu Lục Sư Điệt lựa chọn gia nhập Hoàn Chân Kiếm Phong, thì chắc chắn sẽ trở thành đối tượng được chú trọng nuôi dưỡng. Các loại tài nguyên tu hành sẽ được dồn vào cho Sư Điệt. Kiếm Hoàn Chân nói một cách ôn hòa. Lục Huyền thể hiện ra 3 loại kỹ nghệ tu hành, linh thực, linh nhưỡng và phù lục. Mỗi một loại đều có đủ tư cách để trở thành hạch tâm đệ tử của Kiếm Phong. Kết hợp cả 3 loại lại, hắn có thể nói là hiếm có vạn dặm không tìm thấy một người. So với điều này, cảnh giới kết đan hậu kỳ thực sự không có gì đáng nói. Trong kiếm phong, số lượng tu sĩ kết đan không phải là ít và có hơn 10 nguyên anh chân quân. Sư điệt có nguyện ý gia nhập vào môn hạ của sư thúc không? Lục Huyền không hề do dự, gật đầu khẳng định đáp. Đối với hắn mà nói, việc gia nhập vào một tòa kiếm phong không có khác biệt lớn. Với sự hứa hẹn từ Hoàn Chân kiếm chủ, hắn vẫn có thể duy trì tự do tương đối trong tương lai, vì vậy hắn đã chấp nhận ngay lập tức. Tốt, tốt, tốt! Kiếm Hoàn Chân cười lớn, lộ rõ tâm trạng vô cùng phấn khởi. Hoan nghênh Lục Sư Điệt gia nhập Hoàn Chân Kiếm Phong. Lần đầu gặp mặt, không có chuẩn bị món quà tốt nào, thì cái này thất phẩm huyết giao kiếm phù sẽ được tặng cho Sư Điệt làm quà gặp mặt. Một cái huyết hồng phù lục chậm rãi bay tới trước mặt Lục Huyền. Phù lục có hình dạng như một đoạn mũi kiếm, bên trong như có một đầu huyết hồng giao long đang tùy ý dao động. Thất phẩm phù lục. Lục Huyền âm thầm kêu lên. Hắn không ngờ được rằng Hoàn Chân Kiếm Chủ lại trực tiếp tặng cho hắn một phần đại lễ như vậy. Ngay cả khi là tiêu hao hình phù lục, thì phẩm giai cao tới thất phẩm hoàn toàn có thể tính là giá trị không hề nhỏ. Bên trong phong ấn một đầu thất phẩm huyết giao yêu tinh phách bị ta dùng kiếm khí luyện hóa. Khi kích phát sẽ có thể phóng ra một kích toàn lực tương đương với nguyên anh cảnh giới kiếm tu. Kiếm Hoàn Chân chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Đa tạ sư thúc hảo ý. Một lễ vật nặng như vậy, sư điệt ta nhận lấy thì thực sự không dám. Lục Huyền cúi đầu nói, để ngươi nhận lấy, ngươi là một linh thực sư, không có khả năng chiến đấu, vừa hay cầm cái thất phẩm kiếm phù này để phòng thân. Chờ vạn linh đại hội kết thúc, ngươi hãy cùng chúng ta về kiếm tông, ta sẽ xin cho ngươi một đầu kiếm chu thượng đẳng phẩm chất. Về sau, nếu ngươi muốn thường xuyên trở về Vân Hư Vực, món bảo vật đó sẽ giúp ích rất nhiều. Tốt, vậy sư điệt không khách khí, Lục Huyền từ chối không được, đành phải nhận lấy thất phẩm phù lục. Kiếm Hoàn Chân lúc này mới hài lòng gật đầu. Ta còn có việc bận, phải quay về Ly Dương Đạo Tông, chờ vạn linh đại hội bắt đầu, ta sẽ nói chuyện với sư điệt thật kỹ. Mạc Viễn Phong và ba người thấy vậy cũng không ở lại lâu, hướng Lục Huyền từ biệt. Lục sư đệ, hẹn gặp lại ở Ly Dương Đạo Tông. Sư đệ, chờ vào Động Huyền Kiếm Tông, sư huynh sẽ dẫn ngươi đi chơi một chút. Vạn Trọng vừa cười vừa nói. Lục sư đệ, cáo tử. Chu Sào ngắn gọn nói, thái độ đã vui vẻ hơn nhiều so với lúc ban đầu. Hoàn Chân sư thúc, mấy vị sư huynh, chỗ này có một ít linh nhưỡng, các vị có thể mang về Ly Dương Đạo Tông nếm thử. Lục Huyền phất tay, bốn bình linh nhưỡng xuất hiện trước mặt. Trong đó, Lục Huyền đã đưa cho Kiếm Hoàn Chân số lượng lớn nhất, Bách Quả Linh Tương, Ngọc Tẩy Linh Lộ và Băng Tủy Linh Nhưỡng mỗi loại 3 bình, cùng với Hoàn Chân Kiếm Dịch và Lục Ngưng Lộ mỗi loại 2 bình. Còn về Mạc Viễn Phong và ba người khác, mỗi người nhận được một bình tứ phẩm linh nhưỡng mỗi loại. Vì họ đều là kiếm tu, nên mỗi người còn được thêm một bình ngũ phẩm Hoàn Chân Kiếm Dịch. Cảm ơn sư điệt. Cảm ơn sư đệ. Tất cả mọi người đều bày tỏ lòng cảm kích, tâm trạng vui vẻ. Bình thường, các bảo vật tứ phẩm và ngũ phẩm đều không khiến bọn họ bận tâm, nhưng linh nhưỡng thì lại khác. Dù tham gia Vạn Linh Đại Hội với các sinh linh chư thiên, họ cũng không có cơ hội thưởng thức một bình linh nhưỡng thượng hạng trong tay bọn họ. Về phần Cát Phác, hắn quyết định ở lại trong cửa hàng, chờ đến lúc Vạn Linh Đại Hội bắt đầu trước khi cùng Lục Huyền đến Ly Dương Đạo Tông. Tiền bối, ở đây có mấy bình linh nhưỡng, xin mời tiền bối mang về để nếm thử. Khi Kiếm Hoàn Chân và các người rời đi, Lục Huyền lại lấy ra vài bình linh nhưỡng. Mặc dù không biết khí linh có thể cảm nhận được vị của linh nhưỡng hay không, nhưng vẫn nên giữ lễ tiết. Lục tiểu tử, cảm ơn ngươi. Về sau, nhớ thường xuyên ghé qua thương hội, vì trong nhiều giới vực đều có phân lâu, liên lạc sẽ tiện hơn. Khí linh nhỏ nhắn vẫy tay về phía Lục Huyền, rồi lập tức chui vào không gian. Lục sư đệ, thật tiếc là sư huynh của ta không có đủ sức để khuyên nhủ sư đệ gia nhập vào kiếm phong của ta. Sau khi khí linh rời đi, Cát Phác cảm thấy thoải mái hơn và khẽ cười, giọng nói có chút tiếc nuối. Ha ha, Cát sư huynh, khi tiến vào kiếm tông, chúng ta còn nhiều cơ hội gặp gỡ. Đúng vậy, sư đệ nói có lý. Cát Phác gật đầu với nụ cười. Lục tiền bối, ngài không sao chứ? Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ, Văn Càn vội vã chạy vào. Rất tốt, lần này ngươi làm rất tốt. Lục Huyền gật đầu khen ngợi hắn. Văn Càn lần này thể hiện cực kỳ nhạy bén khi phát hiện ra Kiếm Hoàn Chân và Mạc Viễn Phong đều là nguyên anh cảnh giới, đã tranh thủ tìm lý do liên lạc với Lục Huyền, từ đó liên hệ đến cấp cao thương hội, tạo ra cảnh khí linh tiền bối đột nhiên xuất hiện. Mặc dù không xảy ra sự việc gì lớn, nhưng sự phản ứng kịp thời của hắn vẫn rất đáng được khen ngợi. Hắn ngắn gọn giải thích với Văn Càn về nguyên do của Hồng Khinh Hải. Lục tiền bối, nguyên lai là đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông. Văn Càn và Hồng Khinh Hải cùng nhau thể hiện vẻ mặt bất ngờ. Ta từng là đệ tử của chi nhánh Thiên Kiếm Tông, nhưng không ngờ lại được Cát sư huynh tìm tới và may mắn trở thành đệ tử của kiếm chủ Động Huyền Kiếm Tông. May mắn gì chứ, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tới đón đằng kia, chúng ta đều thấy rõ. Văn Càn và Hồng Khinh Hải không khỏi thầm chửi trong lòng. Hai người yên tâm, tiệm tạp hóa vẫn sẽ tiếp tục mở cửa, ta sẽ thường xuyên đến Thiên Tinh Động. Lời nói này ngay lập tức khiến tâm trạng của hai người nhẹ nhõm đi rất nhiều. Khi biết rằng Lục Huyền sẽ trở về Động Huyền Kiếm Tông, họ bỗng lo lắng, sợ rằng ông chủ hào phóng, rộng lượng và hiền lành này sẽ ra đi như vậy. Họ không biết mình sẽ nhận được bao nhiêu bảo vật từ Lục Huyền hết, nên họ đương nhiên không muốn Lục Huyền rời khỏi Vân Hư Vực. Sau khi nhận được hứa hẹn từ Lục Huyền, tâm trạng của họ càng thêm vui vẻ. Sư huynh, có muốn qua nơi ta ở một chút không? Ngày thường ta thường tu luyện linh thực và công pháp ở đó. Lục Huyền quay đầu nhìn về phía Cát Phác và nói. Sư đệ vẫn thích sống như trước. Cát Phác nghe vậy, mỉm cười. Vậy, trước tiên chúng ta qua nơi của sư đệ xem sao, đồng thời hỏi thăm, xem có thấy những người sư huynh đệ của Thiên Kiếm Tông trước đây không? Dù sao cùng một mạch xuất thân, nếu tu vi phẩm chất đều tốt, Hoàn Chân sư thúc hẳn sẽ không ngần ngại đưa mấy người trở về Động Huyền Kiếm Tông. Ha ha, đúng, có một người sống cùng trong Thiên Tinh Động. Chắc các sư huynh sẽ nhớ rõ, đến lúc đó sẽ cho ngươi một bất ngờ. Lục Huyền cười lớn nói. Hai người tiến vào Lôi Hỏa Tinh Động, ở giữa những tia lôi mang chớp nhoáng, rất nhanh liền đến bên ngoài động phủ của Lục Huyền. Đến rồi, Lục Huyền hạ xuống mặt đất, tâm niệm vừa động, vạn chướng huyền tinh trận mở ra, tạo ra một lối đi cho hai người đi vào. Sư đệ, linh khí trong động phủ của ngươi so với trước đây ở nội môn Thiên Kiếm Tông cũng không kém bao nhiêu. Cát Phác cảm nhận được không khí xung quanh tràn ngập linh khí tinh khiết, không khỏi cảm thán. Hắn theo sau Lục Huyền, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, cảm nhận được linh khí tỏa ra từ những thảo mộc trong đó. Trồng trọt nhiều như vậy các loại linh thực, không có gì lạ khi sư đệ được biết đến như một linh thực sư nổi tiếng toàn bộ Ly Dương Cảnh. Hắn nhẹ giọng nói. Đột nhiên, Một đại lượng linh thú với hình dáng kỳ lạ lao về phía hai người. Ánh mắt hắn không khỏi mở to, bên trong có ánh sáng linh quang đen trắng lấp lánh. Cát sư huynh, những linh thú này đều là do sư đệ ta nuôi dưỡng, sẽ không làm hại ai đâu. Lục Huyền an ủi đám linh thú, mỉm cười nói. Tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm linh thú, còn có cả những linh thú kỳ dị. Hãy xem đầu kia, đó là một con thượng cổ dị thú kỳ lân với một số điểm tương đồng với các linh thú khác, rõ ràng có huyết mạch đặc thù. Không ngờ rằng sư đệ ngươi lại tạo dựng được một sản nghiệp lớn như vậy tại Trung Châu Đại Lục. Cát Phác có chút phức tạp trong lòng. Nhắn tràn đầy cảm kích đối với Lục Huyền. Việc mình có thể thuận lợi kết đan, một phần lớn nhờ vào mối quan hệ thiên ti vạn lũ với Lục Huyền. Vấn đề liên quan đến âm dương côn ngư mà hắn từng gặp gỡ đã được Lục Huyền nhẹ nhàng giải quyết, giúp hắn có được tốc độ phát triển kinh người trong tu hành. Khi sắp sửa đột phá kết đan, chính Lục Huyền đã thông báo cho hắn một tin tức về việc thăng cấp kết đan với xác suất cao từ Thánh Anh Đan, cho phép hắn chuẩn bị sớm hơn để có được Thánh Anh Đan. Dưới nhiều yếu tố tác động, khi biết được tung tích của Lục Huyền, lòng hắn vô cùng vui vẻ, mong muốn nhanh chóng tìm đến, dẫn Lục Huyền vào động Huyền Kiếm Tông để nối lại tình nghĩa đồng môn, đồng thời báo đáp những gì Lục Huyền đã giúp đỡ trước đó. Thật không ngờ, hắn lại bị sự kinh hỉ và bất ngờ của Lục Huyền làm cho choáng váng. Người đồng hành, vị Hoàn Chân kiếm chủ cao cao tại thượng, lại xuất hiện tại cửa hàng nhỏ và không ngừng mời Lục Huyền gia nhập Hoàn Chân kiếm phong. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hoàn Chân kiếm chủ chủ động như vậy. Nụ cười của ông trong cửa hàng so với lần trước hắn gặp mặt dường như nhiều hơn rất nhiều. Sự trái ngược lớn lao này khiến tâm trạng hắn khó mà bình tĩnh lại được. Hai người ngồi trong sân, một bên vừa nhâm nhi linh quả, linh nhưỡng, vừa trò chuyện với nhau. Lục sư đệ, nhiều năm nay ngươi phiêu bạt bên ngoài, thật không dễ dàng. Cát Phác nói với vẻ nghiêm nghị. Trước đây, hắn chỉ là một linh thực sư ở trúc cơ hậu kỳ, mà giờ đây đã phát triển đến kết đan hậu kỳ trong vòng mấy chục năm. Dù có nhận được cơ hội lớn đến đâu, thì cũng có thể tưởng tượng ra rằng trong hành trình đó hắn đã gặp phải không ít gian nan hiểm trở. Cũng tạm thôi. Lục Huyền cười nhẹ đáp. Vất vả ư, dường như hắn không cảm nhận được điều đó. Vì mọi việc chỉ là bồi dưỡng linh thực, thu hoạch ánh sáng và thuận lợi tiến đến từng ngày một. Nhưng mà cuối cùng gian khổ đã qua khi về động Huyền Kiếm Tông. Với linh thực, linh nhưỡng và kỹ nghệ chế phù của sư đệ, có lẽ sau này ta sẽ càng phải nhờ cậy vào sư đệ hơn. Cát Phác nhắn. Cát sư huynh, ngươi khách sáo quá rồi, chúng ta đã là sư huynh đệ nhiều năm nên lẫn nhau chiếu cố thôi. Lục Huyền khiêm tốn đáp lại. À mà, Cát sư huynh, lúc trước những chân truyền sư huynh sư tỷ của Thiên Kiếm Tông hiện nay thế nào rồi? Hắn hiếu kỳ hỏi. Tất cả đều có tiến triển, có tốt có xấu, Cát Phác trả lời. Cát Phác thở dài một tiếng, thả chiếc bạch ngọc chén rượu trong tay xuống. Trong đó, Kiếm Vô Hà sư tỷ nhờ có tiên thiên kiếm thể, khi tiến vào động Huyền Kiếm Tông, đã được một tên kiếm chủ coi trọng, bái nhập môn hạ và thuận lợi đột phá đến kết đan cảnh giới. Hiện tại, nàng đã đạt đến kết đan trung kỳ tu vi. Nói đến việc này, tôi còn có những kiếm thảo cao giai mà Kiếm Vô Hà sư tỷ đã ủy thác để bồi dưỡng. Lục Huyền cười nói, một gốc tứ phẩm kiếm khổng tước và một gốc ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo đều là những kiếm thảo mà Kiếm Vô Hà đã nhờ hắn chăm sóc. Giờ đây, hắn có thể mượn cơ hội này để trả lại cho nàng. Hòa Lân Nhi sư đệ, con đường tu hành thì không thuận lợi như vậy. Mặc dù có thiên phú dị bẩm, với hỏa linh chi thể, nhưng khi vào động Huyền Kiếm Tông, hắn gặp khó khăn trong việc chấp nhận thân phận và địa vị chênh lệch. Hắn đã vội vàng chuẩn bị để đột phá kết đan. Đáng tiếc, lần đầu tiên thất bại, còn ảnh hưởng đến căn cơ tu hành, phải mất một thời gian dài mới hồi phục được như thường. Hiện nay hắn đang chuẩn bị cho lần thứ hai để đột phá kết đan cảnh giới. Cát Phác thổn thức không thôi. Trong đầu Lục Huyền hiện lên hình ảnh của một người mặc pháp bào đỏ, thân hình và dung mạo như một hài đồng tu sĩ. Trùng Cảnh Sơn sư huynh đâu? Hắn lên tiếng hỏi. Trùng sư đệ đã không còn nữa. Trên mặt Cát Phác hiện ra sự phức tạp. À, Lục Huyền cảm thấy bất ngờ. Trước đây, Trùng Cảnh Sơn cũng là một trong những đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Tông, tinh thông ngự thú và nuôi dưỡng rất nhiều kỳ trùng. Hai người có mối quan hệ không tệ. Khi đối phó với một tà tu dùng thánh anh quả để câu cá, Trùng Cảnh Sơn từng giúp đỡ Lục Huyền. Không nghĩ tới, giờ đây khi nghe lại tin tức, hắn đã cách xa cõi thiên nhân. Trùng sư đệ, mặc dù nhìn có vẻ trầm mặc ít nói, nhưng tâm tính rất kiên định, không chịu thua kém người khác. Sau khi vào động Huyền Kiếm Tông, hắn không ngừng ra ngoài rèn luyện. Thật không may, trong một lần thăm dò bí cảnh, hắn đã bị mấy tên tà tu liên thủ đánh lén mà chết. Cát Phác cúi đầu, cầm chặt chiếc bạch ngọc chén rượu, ngón tay hơi trắng bệch. Hắn và Trùng Cảnh Sơn có mối quan hệ thân thiết nên có thể tưởng tượng được nỗi đau đớn khi biết tin người bạn chí giao đã ra đi. Sư huynh hãy nén bi thương. Lục Huyền thấp giọng nói. Đã qua hơn 30 năm, cũng đã sớm quen với điều này rồi. Cát Phác hít sâu một hơi. Trước đây, Thiên Kiếm Tông có 17 chân truyền đệ tử. Trong đó, 2 người đã chết trong cuộc xâm nhập của yêu ma. Còn lại 15 người, bao gồm cả ta, có 5 người đã đột phá đến kết đan cảnh giới, 9 người còn lại chỉ cách kết đan một bước, chưa kể đến chủng sư đệ đã ra đi. Hắn hướng Lục Huyền giới thiệu chi tiết về tình trạng của các chân truyền đệ tử Thiên Kiếm Tông trước đây. Đúng rồi, các sư huynh, trước đây cùng nhau đi qua hộ tông linh thú thì bây giờ ra sao? Lục Huyền đột nhiên nhớ đến những lần thường ghé lấy linh quả của Bạch Ngọc Kình Thiên Viên và Huyền Thiên Loan Điểu. Còn có con Long Quy thích ngắm phong nguyệt. Tôi không rõ lắm, Cát Phác đáp. Chỉ thỉnh thoảng thấy chúng chắc hẳn đều được kiếm tông chăm sóc rất tốt. Cũng không biết hai con hộ tông linh thú đó có còn nhớ ta không? Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Liệu Long Quy có còn nhiều thời gian rảnh rỗi để ngắm phim nữa? Chờ đã, Lục sư đệ, có tin gì về các đồng môn của Động Huyền Kiếm Tông đến Ly Dương Cảnh không? Đột nhiên, một giọng nói ấm áp mang theo vài phần khẩn trương truyền tới tai Lục Huyền. Lục Huyền trên mặt hiện ra một nụ cười tươi khi biết Cát Phác và những người khác đến. Hắn đã lập tức thông báo với Thẩm Diệp. Không ngờ rằng, hai người lại có thể gặp gỡ nhau ngay tại Động Phủ. Cát sư huynh, trước tiên đừng dùng linh thức, hãy đoán xem đây là ai. Ta cho ngươi 3 nhịp hô hấp. Cát Phác khép lại hắc bạch song đồng. Có vẻ đang hồi tưởng lại giọng nói của chủ nhân. Đã rời bỏ Vân Hư vực hơn 70 năm, thanh âm của những đồng môn cũ đã trở nên rất mơ hồ. Bất ngờ, hắn mở mắt ra, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hỉ. Kiếm đường Thẩm Diệp, Thẩm sư đệ phải không?